Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 684, Cục Cảnh sát tra hỏi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình quả nhiên không ra Dương Thiên Long nơi. Liệu, ngay tại hắn đi ra không tới một tiếng, lại có cảnh sát đem hắn gọi vào. Ba giai bọn họ nói ngươi dùng chăn lớn cùng linh cầu tới uy hiếp bọn họ. Cảnh sát lúc nói lời này, mặt đầy nghiêm túc, bọn họ ánh mắt thậm chí trực câu câu nhìn Dương Thiên Long. Bởi vì là mới vừa rồi không dứt ba giai một người nói như vậy, mà là tốt mấy tên đều như vậy nói, ta cũng muốn biết chăn lớn cùng linh cầu ở nơi nào. Dương Thiên Long cười một tiếng, cái này... Thấy tên này cũng không thừa nhận, cảnh sát lập tức tựa hồ cũng không có liền trước. Chẳng lẽ ba giai bọn họ là gạt người? Bọn cảnh sát không khỏi được nhíu mày một cái. Dưới mắt cái này người Hoa cũng không thừa nhận tự sử dụng liền chăn lớn cùng linh cầu tới uy hiếp. Ba giai bọn họ, từ đó lấy được chứng theo. Ở ba xiết mạc địa khu thì sẽ không có như vậy dã thú. Chăn lớn cùng linh cầu chỉ biết sinh tồn với Phi Châu trên đại lục. Sếp, nếu không chúng ta phái người đi tìm một chút. Một cái cảnh sát trẻ tuổi không khỏi được nhỏ giọng nói. Cảnh sát thủ lãnh do dự một chút. Tiếp theo lúc này mới gật đầu một cái. Coi là đồng ý. Dưới mắt ba giai bọn họ sát hại Pôn Thu Âm chứng cớ ở đây. Nhưng là một mực không buông Dương Thiên Long sử dụng mãnh thú tới uy hiếp bọn họ. Từ đó bọn họ bị bất đắc dĩ làm ra ngụy chứng. Dưới mắt muốn chứng minh cái này, chỉ có thể là đi hiện trường tìm. Được, ngươi đi thông báo đặc cần đội đi hiện trường tìm một chút. Cảnh sát thủ lãnh hướng về phía bên. Người tuổi trẻ nói, được, nói xong câu này nói. Cảnh sát trẻ tuổi rất nhanh chính là đi ra ngoài. Dương Thiên Long nhìn cảnh sát thủ lãnh cười nói. Cảnh sát, ta bây giờ là không phải có thể đi ra ngoài. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Cảnh sát thủ lãnh vậy là không thể làm gì nói. Được, Dương Thiên Long cười một tiếng. Theo sau chính là đi ra phòng thẩm vấn. Người làm, bọn họ tìm ngươi là chuyện gì? Vừa gặp trước Dương Thiên Long từ trong phòng thẩm vấn mặt đi ra. Đầu sư tử bọn họ nhanh chóng vây lại. Một mặt ân cần nói. Hay, một cái chuyện nhỏ, Dương Thiên Long mặt đầy hời hợt. Ngay tại lúc này, mới vừa rồi cái đó tuổi trẻ lần nữa đi tới. Công đu tiên sinh là vị nào? Công đu là đầu sư tử tên chữ. Thấy cảnh sát triệu đến mình. Công đu một mặt mỉm cười nói. Là ta, cảnh sát, ngươi đi vào một chút đi. Cảnh sát trẻ tuổi nói. Đầu sư tử gật đầu một cái. Hướng về phía Dương Thiên Long bọn họ nhẹ nhàng cười một tiếng. Theo sau chính là đi theo cảnh sát trẻ tuổi đi vào phòng thẩm vấn. Đầu sư tử mới vừa đi. Dương Thiên Long chân mày chính là nhẹ nhàng nhíu lại. Dưới mắt cũng không thể theo đám cảnh sát này tùy ý tra hỏi bọn họ. Dương Thiên Long suy tư một chút sau đó, hắn quyết định cho Linh Ca gọi điện thoại, ở trong điện thoại đem sát hại Pôn hung thủ nói cho Linh Ca. Linh Ca bên kia là mặt đầy kinh ngạc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Dương Thiên Long lại đang quá ngắn trong thời gian đem phía sau màn. Hung thủ tìm cho ra, Hoa Hạ Long, ta cho phụ thân gọi điện thoại, ngươi giữ thông tin thông suốt. Nói xong câu này nói, chỉ gặp Linh Ca chính là vội vàng cúp điện thoại, nguyên bản lấy là Linh Ca cho tiên sinh Franco sau khi gọi điện thoại xong. Nàng sẽ thời gian đầu tiên cho mình gọi điện thoại, bất quá chờ điện thoại di động kêu lúc thức dậy. Dương Thiên Long đây mới là mặt đầy thất kinh, lại là tiên sinh Franco cho mình gọi điện thoại tới. Hơi do dự một chút, hắn vẫn là nhấn nút trả lời. Bởi vì là lúc này tiên sinh Franco cho mình gọi điện thoại. Nhất định là biết đúng chuyện này đại khái đi về phía. Đứa nhỏ, con ở đảo Sicily, Franco cũng không có muốn trách cứ hắn ý nghĩa, mà là lộ vẻ kích thước giọng. Đúng vậy, tiên sinh, ta ở đảo Sicily, xin lỗi, không có kịp thời cho ngài nói. Dương Thiên Long một mặt xin lỗi nói, không, đứa trẻ, cảm ơn ngươi, như vậy, ta ngày hôm nay liền bay tới. Ta bây giờ liền cho ta ở đảo Sicily luật sư gọi điện thoại. Hắn sẽ trợ giúp các ngươi. Franco nói tới nói lui ngược lại cũng có cái có lý. Cũng không có kích động lộ vẻ được lời nói không có mạch lạc. Cảm ơn, chúng ta không nhiều lắm sự việc. Dương Thiên Long cười một tiếng. Hắn hy vọng thông qua loại phương thức này để an ủi tiên sinh Franco. Vậy thì tốt, chờ ta, đứa trẻ, cảm ơn, không thành vấn đề, tiên sinh. Dương Thiên Long cười một tiếng. Ở kết thúc cùng Franco nói chuyện điện thoại sau đó không tới 10 phút. Lại có một người đến từ Italy điện thoại gọi lại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là tiên sinh Franco mời luật sư điện thoại. Quả nhiên, là một cái tên là Cicireti luật sư gọi điện thoại cho hắn. Trong điện thoại, Cicireti muốn bọn họ chớ khẩn trương. Hắn bây giờ lập tức chạy tới. Lúc này, không sai biệt lắm đã sắp đến thức dậy thời gian. Tuy nói một đêm chưa ngủ, nhưng là tất cả mọi người tinh thần nhìn như người ngược lại cũng không tệ. Đầu sư tử vậy từ phòng thẩm vấn bị thả ra. Tiếp theo chính là Elbow, Alexandria các người lại rối rít bị cảnh sát gọi tới phòng thẩm vấn uống trà. Bất quá bọn họ bị cảnh sát nắm giữ chứng cớ ngược lại cũng không tệ. Vì vậy mỗi người cũng là đơn giản hỏi thăm mấy phút. Chính là bị thả ra. CCAT ở nửa giờ sau chạy tới bót cảnh sát. Đi qua cùng Dương Thiên Long bọn họ một phen trò chuyện sau đó. Hắn ngược lại cũng là hiểu rõ liền chuyện đại khái đi qua. Không cần gấp gáp, cái gì chăn lớn cùng linh cầu. Nơi này tại sao có thể có? Ta chờ một chút đi chất vấn bọn họ. Sicily ở đảo Sicily cũng coi là một cái so sánh nổi danh. Luật sư, đối với những cảnh sát này, hắn dĩ nhiên là không coi vào đâu. Công đu tiên sinh cầm súng, chỉ cần không chết người, nhiều nhất nửa tháng giam giữ. Hơn nữa không phải là ở Ý, hắn là người Bỉ, sẽ dẫn vượt đến Bỉ tiếp nhận giam giữ. Sicily cũng là một mặt bình tĩnh an ủi đầu sư tử. Còn như Elbow tiên sinh cùng Alexandria tiên sinh thì càng không cần lo lắng cái gì, bởi vì là các người vốn là cũng không có cái gì. Giữ yên lặng là tốt nhất biện pháp. Cicireti giáo sư trước phương pháp. Cảm ơn, có luật sư tham gia. Dương Thiên Long bọn họ nhất thời cảm giác được buông lỏng không thiếu. Chí ít ở trước pháp luật, những cảnh sát này không dám tùy tiện tìm bọn họ phiền toái. Đây là ta chuyện phải làm. Như vậy, các người đi ra ngoài trước ăn điểm tâm. Ta cùng bọn họ cục cảnh sát giao thiệp. Nói những lời này thời điểm, Cicireti vừa nói vừa sửa sang lại mình tây trang, một bộ vẻ mặt trang nghiêm dáng vẻ. Tiên sinh, bọn họ không để cho chúng ta đi ra ngoài. Elbow một mặt khó khăn sắc nói. Bọn họ dám, lúc nói lời này, Cicireti không khỏi được lên giọng. Hiển nhiên hắn là hướng về phía những cảnh sát kia nói. Các người chẳng qua là phối hợp điều tra, cũng không phải là cái gì người hiềm nghi phạm tội. Bọn họ dựa vào cái gì đối với người các ngươi sinh tự do tiến hành hạn chế. Cicireti lời nói này vừa ra, trong bót cảnh sát người cũng im lặng không lên tiếng. Ai cũng không dám đi chọc người luật sư này. Ở lúc nào cũng khắp nơi cùng ngươi nói pháp luật luật sư trước mặt. Làm người vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/deo-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tu-gạch-nối-san-gạch-nối-gi-ai-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.